Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, cực nóng ngọn lửa. Địa diệt cốc bên ngoài, đám người tất cả đều khẩn trương nhìn chăm chú lên sơn cốc. Lúc này mặc dù Tô Hạo Thần toàn thân quần áo đã trải qua hóa thành tro tàn. Bất quá bởi vì có vô số ngọn lửa che chắn, cho nên đám người căn bản là không có cách rõ ràng trông thấy Tô Hạo Thần. Chỉ có thể trông thấy một đạo như có như không thân ảnh không ngừng tiến lên. Tiểu tử này có thể a, thế mà không có bị trực tiếp hóa thành tro tàn, ngược lại còn có thể tiếp tục đi vào trong. Hừ, không hiểu cũng đừng nói chuyện. Địa diệt cốc uy lực thì dần dần tăng lên. Bên ngoài bây giờ hỏa diễm tổn thương không được hắn rất bình thường. Thế nhưng là tiếp tục đi vào trong liền không nhất định. Thì ra là thế. Chỉ là không biết tiểu tử này cuối cùng đến cùng có thể đi bao xa. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn đối địa diệt cốc không hiểu nhiều, cho nên không ai có thể trả lời vấn đề này. Ngô Thiên Thắng lại là hừ lạnh một tiếng. Nếu hắn có thể giết Cửu Vũ, liền nói rõ thực lực chỉ ít có huyền võ cảnh nhị trọng. Cái kia lấy hắn chân võ cảnh cửu trọng tu vi tới nói, nhiều nhất đi đến 400 mét thời điểm, cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Toàn bộ địa diệt cốc dài đến ngàn mét. Nếu như Tô Hạo Thần thực chỉ đi 400 mét, đây chính là liền một nửa cũng chưa tới. Ngô Thiên Thắng chú ý tới đám người thần sắc, lần nữa khẽ nói, không muốn cho rằng 400 mét rất ít. Phải biết tại học minh lịch sử bên trên, đại bộ phận sấm quan giả, trên cơ bản đều là chết ở 100 mét đầu tiên bên trong. Tô Hạo Thần nếu quả thật có thể đi đến 400 mét, coi như là cực kỳ phi thường. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, hắn nhe răng cười một tiếng. Chỉ bất quá 400 mét, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Hừ, đây chính là không biết tự lượng sức mình hạ tràng. Thực coi là tùy tiện người nào đều có thể xông qua địa diệt cốc. Thật sự là quá buồn cười. Phong Liên Nguyệt nghe vậy âm thầm cắn răng. Trong lòng càng ngày càng lo lắng. Lúc này ở địa diệt cốc bên trong, Tô Hạo Thần từng bước một đi lên phía trước. Rất nhanh liền đi đến 200 mét vị trí. Mà chung quanh hỏa diễm nhiệt độ, dù cho lấy hắn nhục thể cường độ, cũng đã kiên trì khá khó khăn. Thế là hắn không thể không bắt đầu thôi động chân khí. Đem chân khí cùng nhục thể lực lượng kết hợp tại cùng một chỗ, mới một lần nữa ngăn cản ngọn lửa xâm nhập. Sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Sau một lúc lâu, hắn rốt cục đi đến 300 mét địa phương. Mà nơi này chính là địa diệt cốc chỗ thứ nhất đường ranh giới. Chỉ cần vượt qua nơi đây, như vậy phía trước hỏa diễm nhiệt độ lập tức liền sẽ trên diện rộng tăng lên. Uy lực đại khái sẽ tương đương tại huyền võ cảnh tứ trọng. Loại uy lực này đã vượt qua Tô Hạo Thần cực hạn chịu đựng. Cho nên tiếp xuống tới lộ trình, hắn liền không thể cưỡng ép chống cự, mà nhất định phải lợi dụng thân pháp, tận khả năng tránh né ngọn lửa xâm nhập. Bằng không tùy tiện một đạo ngọn lửa đụng chạm, đều sẽ nhường hắn thân thể thụ thương. Chân chính nguy hiểm hiện tại mới bắt đầu. Hy vọng tiếp xuống tới ngọn lửa dày đặc trình độ, sẽ không vượt qua ta tốc độ cực hạn. Bằng không ta chỉ sợ cũng thật muốn chôn vùi ở chỗ này. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng trọng, rốt cục một bước bước ra, đi vào vượt qua 300 mét khu vực. Oanh, trong phút chốc, toàn bộ địa diệt cốc đều chấn động một cái. Sau đó liền thấy chung quanh mặt đất, phun mạnh ra càng nhiều hỏa diễm. Nhiệt độ cũng lập tức tăng lên mấy lần. Lúc đầu vừa mới ngọn lửa mật độ, đại khái mỗi 30 mét mới có một chỗ, mà ngọn lửa chiều dài cũng chỉ có 10 mét. Thế nhưng là hiện tại đã trải qua biến thành, mỗi 20 mét thì có một chỗ ngọn lửa. Đồng thời ngọn lửa chiều dài cũng đồng dạng gia tăng đến 20 mét. Nói cách khác, hiện tại hỏa diễm ở giữa đã trải qua không có minh xác giới hạn. Kể từ đó liền làm cho Tô Hạo Thần không thể không triển khai thân pháp tránh né. Bởi vì giờ phút này ngọn lửa nhiệt độ đã trải qua có thể cho hắn tạo thành bị thương. Hô, hô, phía trước hai đạo ngọn lửa một trái một phải giao thoa. Bọn chúng mũi nhọn đã trải qua kết nối tại cùng một chỗ. Loại này tình huống dưới, Tô Hạo Thần căn bản không dám xông vào, chỉ có thể thân hình cấp tốc xê dịch, một bên tránh né cái khác ngọn lửa, một bên hai mắt nhìn chằm chằm phía trước biến hóa. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, lúc đầu rất thời gian ngắn, giờ phút này theo Tô Hạo Thần lại vô cùng dài dằng dặc. Rốt cục, phía trước cái kia hai đạo ngọn lửa bốc lên, mũi nhọn rốt cục phân rời đi 1 mét cự ly. Ngay tại lúc này, Tô Hạo Thần cả người như là báo đi săn, đột nhiên tiêu xạ mà ra, trong nháy mắt liền từ ngọn lửa trung gian khe hở xuyên qua, đồng thời cấp tốc thoát đi. Cơ hồ là Tô Hạo Thần thoát đi một cái hô hấp về sau, hai đạo tách rời ngọn lửa liền đã một lần nữa khép kín. Có thể suy ra, nếu như Tô Hạo Thần thoáng chậm hơn một điểm, chỉ sợ cũng muốn tiếp nhận nhiệt độ cao thiêu đốt. Tiếp xuống tới, Tô Hạo Thần liền mượn nhờ thân pháp, không ngừng tại từng đạo ngọn lửa ở giữa khe hở xuyên toa. Đồng thời tiếp tục chậm rãi hướng sơn cốc chỗ sâu tiến lên. 320m, 340m, 360m. Hắn biểu hiện, nhường bên ngoài quan sát tất cả mọi người 10 điểm giật mình. Khá lắm, tiểu tử này quả nhiên được. Chung quanh hỏa diễm uy lực rõ ràng đã trải qua tăng cường rất nhiều. Hắn lại còn có thể trèo trống. Lợi hại a, chậc chậc, các ngươi phát hiện không? Tiểu tử này nhục thể cường độ, giống như so đồng cấp bậc võ giả rất cao nhiều. Tại phía trước nhất cái kia 300m trong khu vực, hắn thế mà có thể lấy nhục thể ngăn cản chung quanh ngọn lửa. Thẳng đến hiện tại mới bắt đầu tránh né. Ân, không sai. Quái không được tiểu tử này sức chiến đấu mạnh hơn tu vi. Đoán chừng rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là bởi vì nhục thể cường hoành duyên cớ. Cái kia các ngươi nói, hắn đến cùng có thể đi bao xa? Chẳng lẽ sẽ vượt qua 400m? Đám người nghị luận ầm ĩ. Hừ, đột nhiên, Ngô Thiên Thắng cười lạnh nói. Hắn tuyệt không có khả năng vượt qua 400m. Chớ nhìn hắn hiện tại trốn tránh rất nhanh, nhưng là loại này thân pháp tốc độ, hắn có thể duy trì bao lâu? Lấy lão phu nhìn, hắn rất nhanh liền sẽ chống đỡ không nổi. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Ngay tại Ngô Thiên Thắng tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, Tô Hạo Thần lúc đầu nhanh chóng xê dịch thân hình, đột nhiên lảo đảo một cái. Nguyên lai là có một đạo ngọn lửa đột nhiên đánh tới. Tô Hạo Thần né tránh không kịp, rốt cục bị đốt tới cánh tay trái. Chỉ thấy trên cánh tay hắn da rẻ, trong nháy mắt liền bị đốt ra vô số bong bóng, đồng thời chảy ra một cỗ máu tươi. Xong, đám người sắc mặt đại biến, mà Ngô Thiên Thắng thì là đắc ý cười to. Ha ha ha ha, lão phu nói qua, hắn tuyệt không có khả năng vượt qua 400m. Nhìn xem hiện tại, hắn không đã trải qua sắp không chống đỡ nổi nữa. Lúc này, lại có 3 đạo ngọn lửa đồng thời cuốn tới, cơ hồ triệt để đem Tô Hạo Thần chung quanh phong tỏa. Ngô Thiên Thắng thấy thế, lão trên mặt càng ngày càng dữ tợn. Hắn chết định, lần này hắn tuyệt đối không có khả năng lại tránh thoát. Ha ha ha ha, đám người khẩn trương vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần thân ảnh, mắt nhìn xem 3 đạo ngọn lửa càng ngày càng gần. Lúc này trong đó 2 đạo ngọn lửa ở giữa, đột nhiên tách ra một đạo vẻn vẹn chỉ có nửa mét khe hở, đồng thời sau một khắc liền sẽ một lần nữa khép kín. Nếu như lấy Tô Hạo Thần lúc trước thân pháp tốc độ, căn bản không kịp từ trong khe hở xuyên qua. Cho nên tất cả mọi người cho rằng, lần này Tô Hạo Thần thật là chết chắc. Nhưng ý nghĩ này vừa mới lên, đã thấy Tô Hạo Thần thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo mau lẹ quỷ ảnh, trong điện quang hỏa thạch từ khe hở bên trong lướt qua. Tại chỗ vẻn vẹn chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, dần dần tiêu tán. Loại tốc độ này, thế mà so với hắn lúc trước thân pháp nhanh vài lần, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/si-ton-tan-dei-di- Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.